xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 46, góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi, Lê Cẩm mang theo Tần Mộ Văn mua thổi đồ chơi làm bằng đường, lông chim, mặt nạ cùng một cái đầu gỗ điêu thành thỏ con. Kỳ thật quán chủ vốn dĩ không tính toán bán con thỏ khắc gỗ này, nhưng hắn nhận thức Lê Cẩm. Thượng tuần hạ mưa to, nhà hắn con út mặc ít liền nóng lên. Ít nhiều nhờ Lê Đại Phu diệu thủ hồi xuân mới cứu được con út hắn một cái mệnh. Quán chủ vốn dĩ liền tính toán đi Hạnh Lâm đường cảm tạ Lê Đại Phu, lúc này đuổi đến xảo, hắn trực tiếp đem khắc gỗ này đưa cho Lê Cẩm. Dù sao cũng không phải cái gì đáng giá tiểu ngoạn ý nhi, Lê Đại Phu ngài chưa có chối từ. Lê Cẩm không cách nào khác chỉ có thể nhận lấy. Hắn đời trước làm bác sĩ thói quen không thua người bệnh tạ lễ, nhưng cổ đại lại không giống nhau, y hảo tiểu bệnh đương nhiên không cần tới cửa đáp tạ, nhưng nếu là cứu trong nhà lão nhân hoặc là tiểu hài tử, người nhà này nhất định trịnh trọng tiến đến nói lời cảm tạ. Đây là quy củ bất thành văn, lần trước Lê Cẩm một chén thuốc giúp Tống trưởng quầy tức phụ nhi thuận lợi đỡ đẻ cũng thu được tạ lễ. Chủ phố đường không dài, Lê Cẩm thực mau liền mang theo Tần Mộ Văn đi tới cuối, nhìn thấy sóng nước lóng lánh sông nhỏ. Bờ sông so chủ phố còn muốn ẩm ý không ít, bán hoa đèn, ăn vặt tiểu thương không ngừng thét to, thậm chí còn có chơi xiếc ảo thuật người biểu diễn phun hỏa. Thật náo nhiệt, Lê Cẩm thậm chí còn nhìn thấy bờ sông bên kia dùng cây gậy trúc giá khởi một tòa đài cao, mặt trên y treo hoa văn màu đèn lồng, đám người đều hướng bên kia đi qua. Lê Cẩm nghe được chung quanh người nghị luận, nói phiêu hương huyền các cô nương sẽ ở nơi đó khiêu vũ. Hắn hơi cho mày, tuy nói chính mình thân chính không sợ bóng tà cùng đầu bảng kia đã đoạn sạch sẽ. Nhưng 2 năm trước để lại cho thiếu niên quá nhiều thương tổn, hắn cũng không muốn một lần nữa vạch trần vết sẹo. Lê Cẩm thấy thiếu niên còn nhìn chơi xiếc ảo thuật tiểu hài tử không nghe được mấy lời này. Vì vậy mang theo thiếu niên tránh đi đám người hướng nơi bờ sông ít người đi đến. Tần Mộ Văn chỉ nghe nói hội chùa có hoa đăng cùng đồ ăn vặt, sao có thể nghĩ đến thế nhưng sẽ náo nhiệt như thế này. Còn đây chỉ là một cái trấn nhỏ, nếu là thật phóng tới kinh thành kia đến nhiều phồn hoa a. Tần Mộ Văn thực ngoan ngoãn, tuy rằng còn muốn tiếp tục xem xiếc ảo thuật nhưng Lê Cẩm lôi kéo hắn đi xa, hắn cũng thuận theo đi theo. Dù sao có A Cẩm bên người hắn cảm thấy thế nào đều hảo. Lê Cẩm mang theo hắn đi tới nơi ít người. Cũng không vội mua hoa đăng, tóm lại dọc theo đường đi đều là bán hoa đèn, hắn đến bờ sông trước tìm được nơi có thể thả hoa đăng. Vừa vặn bờ sông một khối san bằng đại thạch đầu biên liền có một cái hàng vỉa hè bán hoa đèn, nhìn hình thức rất nhiều, cũng vui mừng. Lê Cẩm bảo Tần Mộ Văn chọn một cái hoa đăng chính mình thích. Thiếu niên lòng tràn đầy vui mừng nhưng nhìn thấy tất cả đèn đều đẹp chọn đến hoa cả mắt. Bất quá hắn cũng biết nếu A Cẩm bảo chính mình quyết định như vậy loại này việc nhỏ liền không thể phiền toái A Cẩm. Cuối cùng hắn nắm trong tay con thỏ khắc gỗ, đồng dạng chọn một đèn hoa đăng hình con thỏ ngọc. Quán chủ không phải chưa thấy qua tân hôn phu thê cùng nhau đến thả đèn, nhưng phu phu liền rất hiếm thấy. Trước mắt ca nhi này đôi lông mày điểm trí cười đến thuần thiện, hắn bên cạnh đứng thiếu niên khí chất thanh quý tuy rằng không cười tầm mắt vẫn luôn dừng ở ca nhi chê y người. Góc truyện audio.com, quán chủ chú ý tới người này mặc trường bào, vừa thấy chính là người đọc sách. Quán chủ nói, chỗ chúng ta còn có thể đoán đố đèn, đoán chúng 3 lần đưa hoa đăng, tất cả đều đoán được còn có giải thưởng lớn đâu. Tần Mộ Văn nhìn về phía Lê Cẩm, 2 tròng mắt sáng lấp lánh chờ mong. Lê Cẩm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tuy rằng bối thư lành nghề nhưng đối câu đối, giải đố, làm thơ cổ đại người đọc sách tiêu khiển phương diện là thường dân. Tuy nói là cổ đại văn nhân cơ sở tu dưỡng, 10 mấy tuổi IG đồng đều sẽ ngâm thơ câu đối đoán đố đèn, nhưng cũng là từ nhỏ mưa dầm thấm đất hun đúc a. Lê Cẩm chính là một người hoàn toàn hiện đại y học sinh, cao trung cũng học chính là khoa học tự nhiên, hoàn toàn không có bị hun đúc qua. Nhưng nhìn thiếu niên chờ đợi ánh mắt, Lê Cẩm không nghĩ dội nước lã hắn. Còn không phải là đoán đố đèn sao, hắn tốt xấu bối thư lâu như vậy, chỉ cần là thư trung điển cố hắn đều có thể biết được. Lê Cẩm nghĩ liền tính không thể hoàn toàn đoán được nhưng đoán 3 lần cho thiếu niên kiếm một cái hoa đăng trở về đại khái vẫn là có thể. Liền ở Lê Cẩm chuẩn bị đoán đố đèn thời điểm, một người tiến đến mua hoa đăng hỏi. Đố đèn này chính là ngươi ra sao? Quán chủ cười xua tay. Này không phải, chúng ta đường sông hoa đăng đều là một cái trưởng quầy quản, đố đèn cũng là bọn họ ra. Đường sông này tổng cộng có 3 điểm có thể đoán đố đèn, ta nơi này chỉ là một trong số đó. Vừa mới ta nơi này còn vây quanh không ít người nhưng đài bên kia bờ sông muốn đáp lên, bọn họ đều chạy tới. Người nọ lại hỏi, nếu ta ở 2 nơi khác nhìn đố đèn, lại tới ngươi nơi này đoán, chẳng phải thực mau là có thể đoán hết sao? Quán chủ đáp, cũng không phải, chúng ta 3 chỗ đố đèn không giống nhau, khách nhân nếu có thể đoán hết 1 điểm đố đèn, đều có thể lấy giải thưởng lớn. Người nọ bảo quán chủ trước lấy ra một cái đố đèn xem, quán chủ một lóng tay chính mình đỉnh đầu một loạt 15 cái hoa đăng. Đố đèn viết ở trên y đèn, khách nhân đoán chúng cái nào trực tiếp viết xuống là được. Có lẽ là biết trong thị trấn người đọc sách không nhiều lắm, cho dù có người nhìn thấy đố đèn trở về thỉnh giáo người tài ba, phỏng chừng cũng không thể một hơi đáp xong tất cả đèn. Cho nên quán chủ đều lười che giấu, trực tiếp đem đố đèn chói lọi treo một loạt. Nói xong hắn lại chỉ sạp đằng trước giấy bản cùng bút mực. Khách nhân cứ việc tự nhiên, nếu không nghĩ đoán đố đèn ngài cũng có thể mua cho chính mình hoa đăng viết lưu niệm. Lê Cẩm vốn tưởng rằng hỏi chuyện người sẽ cầm lấy giấy bút viết một hồi, không nghĩ tới người này hỏi xong chọn cái hoa sen hoa đăng, trực tiếp trả tiền chạy lấy người. Ta xem ngươi nơi này đố đèn quá khó, đi địa phương khác đoán. Quán chủ cười cười, ngài tự nhiên, ngày sau đó hắn chuyển hướng về phía Lê Cẩm, nói. Ngài muốn thử một lần sao? Lê Cẩm nói, bêu xấu, hắn nhìn về phía cái đèn lồng thứ nhất, mặt trên y chỉ viết 4 chữ, là ra phi ra. Khó trách người nọ nói đố đèn khó khăn, Lê Cẩm sắc mặt như thường lui tới, hắn nghĩ 4 chữ này đã vô xuất xứ lại vô manh mối, tự nhiên hướng xảo diệu phương hướng đi tự hỏi. Là ra phi ra, hài âm, ra phi ra. Lê Cẩm nhớ tới chính mình ngâm Nga luận ngữ có một câu tề cảnh công hỏi với Khổng Tử. Góc truyện audio.com. Vì thế hắn chấp bút chạm mặc ở thô ráp giấy bản viết xuống 3 chữ. Phụ không phụ, quán chủ vốn dĩ lão thần khắp nơi bưng tay, hắn cũng không cảm thấy trong thị trấn có người có thể đáp ra tất cả câu đố này, rốt cuộc cuối cùng giải thưởng lớn kia. Phong phú đâu, nhưng Lê Cẩm giải đáp câu đố tốc độ cũng quá nhanh đi. Mấu chốt là, hắn đáp đúng. Quán chủ bất động thanh sắc thu tờ giấy thứ nhất của Lê Cẩm, sau đó nói. Ngài còn muốn tiếp tục giải đố sao? Lê Cẩm nói, tất nhiên, lúc này mới đoán cái thứ nhất cổ nhân ra đố đèn ý nghĩ kỳ thật cũng không như hiện đại người lung lay, huống hồ tất cả đố đèn phần lớn đều có xuất xứ. Lê Cẩm nghĩ bối thư lâu như vậy rốt cuộc có thể kiểm tra hiệu quả. Ý tưởng này nếu như bị Tống tiên sinh biết chỉ sợ sẽ tức giận mà đánh bàn tay của hắn. Bối thư mục đích là đoán đố đèn sao? Quán chủ nói, một khi đã như vậy ta đây cũng y theo quy củ chờ ngài đoán xong lại ra kết quả. Lê Cẩm đạm nhiên đáp. Lý phải là như thế, Tần Mộ Văn lúc này đã cầm con thỏ hoa đăng đi đến Lê Cẩm bên người, hắn tuy rằng hiểu một chút đoán đố đèn nhưng chơi không nhiều lắm. Hắn nhìn những đố đèn đó đại khái có chút ý nghĩ lại không biết nên phá giải như thế nào. Ngược lại là nhìn thấy Lê Cẩm đặt bút trong lòng mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai đáp án là cái dạng này. Quán chủ cảm thấy kỳ quái, hắn xem người ánh mắt rất chuẩn, nhìn ca nhi này thần sắc như là người biết chữ. Trong thị trấn biết chữ nữ nhi ra đều ít càng miễn bàn ca nhi. Khó trách được phu quân sủng như thế. Lê Cẩm thực mau liền viết ra 5 cái đáp án, quán chủ mí mắt nhảy lên, cảm giác đêm nay giải thưởng lớn dừng ở quầy hàng chính mình hơi chút thiên tích. Quán chủ thấy Lê Cẩm đều giải ra 5 cái đáp án nhưng mà hắn giải đố tốc độ cư nhiên không chút nào chậm, ngược lại còn có xu thế càng lúc càng mau. Thật sự cảm giác tâm đều mất máu. Bất quá hắn nghĩ lại dù sao giải thưởng lớn là sau lưng đại trưởng quầy ra, lại không phải hắn ra cho nên hắn vẫn là khuyến khích khách nhân này đi. Lê Cẩm bên này cũng là vừa khéo, vốn dĩ cổ đại giải đố liền thích nói có sách mách có chứng, mà hắn vừa vặn tốt đều bối xong rồi này đó thư. Đến nỗi dư lại những tiểu nhân kỹ xảo, đơn giản chính là hài âm, đoán chữ chỉ cần tư duy lung lay một chút thực mau là có thể đoán được. Lê Cẩm đem đố đèn cuối cùng giao cho quán chủ, nói. Hẳn là đoán chúng ít nhất 3 cái đi, quán chủ, đầu chỉ a tất cả đều đoán đúng rồi. Lê Cẩm vui vẻ, hắn thật ra không nghĩ tới chính mình còn có thiên phú đoán đố đèn. Quán chủ nói, vị khách nhân này ngài chờ một lát ngài đoán chúng tất cả đố đèn, con thỏ đèn này coi như ta đưa cho ngài. Còn giải thưởng lớn chờ ta cho người bẩm báo trưởng quầy mới có thể lấy. Lê Cẩm cản hắn lại, nói, giải thưởng lớn liền không cần ta chỉ nghĩ cho nội tử thắng một cái hoa đăng. Như vậy là đủ rồi. Tần Mộ Văn cũng không phải người ham món lợi nhỏ, hắn đem con thỏ đèn ôm vào trong ngực hoàn toàn luyến tiếc buông tay. Lê Cẩm nhéo mặt hắn, nói, người có nguyện vọng gì ta viết lên, Tần Mộ Văn nhỏ giọng nói, A Cẩm ta có thể chính mình viết sao. Lê Cẩm đem bút dính no mực nước đưa cho hắn, Tần Mộ Văn ôm đèn, đưa lưng về phía Lê Cẩm, cẩn thận viết 2 hàng tự, nỗ lực dùng thân thể ngăn trở cất giấu chính mình tiểu tâm tư. Góc truyện audio.com. Lê Cẩm quả quyết sẽ không làm ra chuyện nhìn lén này, bất quá hắn cũng có thể đoán ra tiểu gia hỏa kia một chút thẹn thùng tiểu tâm tư. Như vậy, tưởng tượng Lê Cẩm cảm thấy chính mình có chút tạo nghiệt thiếu niên mới 17, phóng tới hiện đại còn không có thành niên đâu. Lê Cẩm bên này chờ thiếu niên viết xong, liền mang theo hắn đi bờ sông thả đèn hứa nguyện. Nước chảy đưa con thỏ đèn đi xa, mặt trệ y còn có hai hàng đặt bút chúc chắc lại tình ý miên man nguyện vọng. Thẳng đến Lê Cẩm cùng thiếu niên rốt cuộc nhìn không thấy hoa đăng kia, hai người bọn họ mới đi trở về. Mà quán chủ bên này, Lê Cẩm tuy rằng nói không cần giải thưởng lớn, chỉ cần một con thỏ đèn. Nhưng hắn chung quy không phải người cuối cùng quyết định, vẫn đem chuyện này bẩm báo cho trưởng quầy. Trưởng quầy nghe xong hắn miêu tả cười. Người biết người nọ là ai sao? Quán chủ lắc đầu, không biết, vì kia chính là Hạnh Lâm Đường tiểu thần y Lê Cẩm. Trưởng quầy nói, nếu là hắn, vậy không miễn cưỡng cho hắn giải thưởng lớn, dù sao hắn cũng không hiếm lạ. Quán chủ hoàn toàn không rõ, giải thưởng lớn chính là phiêu hương huyền hoa khôi trung thu chi dạ a, cư nhiên có thể sử dụng ba chữ không hiếm lạ tới hình dung. Hơn nữa từ trưởng quầy ngữ khí tới xem, tựa hồ biết Lê đại phu làm người giống nhau. Trưởng quầy lại nói, tuy rằng Lê đại phu không hiếm lạ, nhưng cũng đem chuyện hắn đoán đúng tất cả đèn truyền ra đi, nếu không bị người có tâm nói ta keo kiệt. Giải thưởng lớn không cần phải nói, may mắn phía trước cũng chỉ có trưởng quầy, ba cái quán chủ cùng linh muội biết giải thưởng lớn khen thưởng là cái gì, cũng liền không cần truyền ra làm phiêu hương huyền mất mặt. Lê Cẩm đêm đó cõng sọt nắm tay phu lang, một nắng hai sương, đi theo người cùng thôn trở về. Hoàn toàn không biết được chuyện này. Ngày hôm sau sáng sớm, tin tức linh thông Tống tiên sinh tựa hồ quên mất chuyện hôm qua đối câu đối, tâm tình thực tốt khích lệ Lê Cẩm đoán đố đèn tài năng. Tống tiên sinh nói, đố đèn phá hảo, về sau đi khảo tú tài, viết bát cổ văn đề cũng sẽ phá hảo. Lê Cẩm nghĩ đây thật đúng là nghiêm trang nói hưu nói vượn. Bất quá xét thấy Tống tiên sinh không phải người thích nói giỡn, hắn liền tạm thời tin những lời này. Cùng lúc đó phiêu hương huyền, linh muội quang ngã chính mình thích nhất một cây châm, chê y mặt đất còn có rất nhiều son phấn. Nàng thanh âm đều đang run rẩy. Lê Cẩm hắn, cự tuyệt sao? Nha hoàn còn không có kịp đáp lời, ngày thường quản các nàng ma ma trực tiếp đẩy cửa mà vào. Không chỉ có cự tuyệt, hơn nữa hắn còn nói đoán đố đèn chỉ vì cho phu lang thắng một cái hoa đăng. Ma ma ngữ khí bình tĩnh, lời nói ra lại phảng phất như dao nhỏ giống nhau cắm trong lòng linh muội. Cuối cùng hắn cũng chỉ cầm đi hoa đăng kia, tác giả có lời muốn nói, đáp án phụ không phụ xuất từ một câu. Bởi vì số lượng từ quá nhiều, liền không để ở chính văn. Tề Cảnh Công hỏi Khổng Tử, Khổng Tử đối rằng, quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử, công rằng, tiện thay, tin như quân không quân, thần không phù hợp quy tắc, phụ không phụ, tử không tử, tuy có tốc ngô đến mà thực chư. Vài lời của con edit mấy câu thơ không hiểu thì lên di di cha đi nghe. Một đứa ngu văn như tôi bị văn án, điền văn, lừa nên đâm đầu vào bộ này, mà tôi edit mà nhiều khi tôi cũng không hiểu luôn á, nhiều lúc muốn đóp chuyện lắm nhưng tiếc nên dáng lết hết. Góc chuyện audio.com, mọi người đọc thấy có gì sai sót thì CMT góp ý cho tôi nghe. Tôi edit còn non tay nên nhiều khi có chương giống như bản kiêu ti thì em thông cảm cách chương.